Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 740, một nửa mũi kiếm. Siêu, Gray xuất hiện ở một tòa cung điện trước. Đây là một tòa cũng không tính quá lớn cung điện. Phong cách thiên hướng về cổ điển giản lược. Sử dụng vật liệu đá đẳng cấp không thấp. Rất nhiều đều là cực phẩm phù văn vật liệu. Chỉ là những này cực phẩm phù văn vật liệu nhan sắc chỉnh thể hơi tối. Làm tòa cung điện này cũng không có cái khác cung điện như vậy dễ thấy. Hắn sở dĩ chọn như vậy một nơi, là bởi vì hắn phán đoán nơi đây cung điện hẳn là một chỗ luyện dược phòng. Là một vị bây giờ đẳng cấp đã đạt tới cấp 3 luyện dược đại sư. Gray đối với luyện dược phòng phong cách thật sự là quá quen thuộc. Mặc dù là mấy vạn năm trước, đã cùng hiện tại luyện dược phòng có khác biệt rất lớn. Nhưng một chút chủ thể vị trí lại là không có thay đổi. Cho nên hắn lựa chọn nơi này, đẩy cửa ra, một cỗ mùi thuốc truyền đến, xác nhận Gray phán đoán, nơi này đích thật là một chỗ luyện dược phòng. Đập vào mắt, xuất hiện tại Gray trước mắt chính là mấy cái lấy kim loại làm ra luyện dược đài. Luyện dược trên đài, lít nhà lít nhít trưng bày các loại dụng cụ cùng luyện dược tương quan phù văn vật phẩm. Gray thô sơ giản lược quét qua, lập tức không khỏi hưng phấn. Các loại luyện dược dụng cụ đều là lấy cực kỳ hy hữu thủy tinh rèn luyện mà thành. Có thủy tinh vật chưa có được tuyệt đối không dính vào nước thuốc đặc tính. Có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa nước thuốc ô nhiễm. Có thủy tinh vật chưa có xúc tiến dược hiệu dung hợp đặc tính. Có thể tăng lên luyện dược xác suất thành công. Tóm lại, tất cả mọi thứ đều là rất khó có thể dùng tiền mua đến hàng cao đẳng. Gray không khách khí chút nào, toàn bộ càn quét không còn. Thậm chí liền kim loại đài đều không có bỏ qua. Cũng cùng nhau nhét vào không gian bên trong. Hắn hôm nay có được mở đường không gian năng lực. Không gian mỗi ngày đều tại tăng trưởng, căn bản không cần lo lắng không gian không đủ. Rời đi gian phòng này, hướng bên trong xâm nhập, một cái tràn đầy tủ thuốc to lớn phòng xuất hiện tại Gray trước mắt. Mỗi một cái tủ thuốc ngăn kéo bên trên đều có dược liệu đánh dấu. Thô sơ giản lược quét qua, chủng loại cực kỳ đầy đủ. Theo thường dùng dược liệu đến có thể làm cấp 5 ma lực thuốc chủ dược ma lực dược liệu đều có tiêu. Chuẩn, gió lốc dây leo, băng nhị hoa, xương độc cỏ, Gray liên tục kéo ra mấy chỗ có thể làm cấp 5 ma lực thuốc chủ dược ngăn kéo. Phát hiện bên trong tất cả đều có dược liệu bày biện. Số lượng không đồng nhất, nhiều có mười mấy gốc, ít có vài cọng. Tuy rằng đã đi qua vài vạn năm, nhưng những dược liệu này lại kỳ tích cũng không có mục nát. Hắn phát hiện tủ thuốc mặt ngoài có phù văn đường vân. Tủ thuốc cũng hẳn là một loại phù văn vật phẩm. Chính là bởi vì như thế, dược hiệu mới có thể bảo tồn. Thô sơ giản lược quét qua, Gray phát hiện không gian quy tắc năng lực cùng thời gian quy tắc năng lực 10 hệ năng lực lột xác. Đem đối ứng ma lực thuốc chủ dược đều có. Gray không khỏi hưng phấn. Có những này chủ dược, chỉ cần lại tìm đến một vị thích hợp luyện dược đại sư, kế tiếp phụ trợ tài nguyên tu luyện đều có. Không còn từng cái lật xem. Phất tay, Gray đem cái này đến cái khác tủ thuốc nhét vào không gian vật phẩm bên trong. Xem xét thu hoạch không kịp tại nhất thời, hiện tại là tranh đoạt từng giây thời điểm. Phải tất yếu thừa dịp những người khác còn chưa có tới nhiều vào xem mấy chỗ cung điện. Rời đi dược liệu phòng. Lần nữa theo khác một bên cửa vào. Gray phát hiện chính mình đi tới một chỗ sân. Sân chung quanh tràn đầy một gian lại một gian phòng ốc. Đẩy cửa tiến vào phòng ốc phát hiện những này phòng ốc là phòng nghỉ. Ngoại trừ mấy quyển cùng dược liệu tương quan sách bên ngoài. Liền không còn có tìm được cái khác. Xác định chỗ này cung điện không còn có thu hoạch, Gray một cái thuấn di xuất hiện ở mặt khác một chỗ cửa cung điện trước. Đã có người tới trước. Cung điện cửa là mở ra, Trước đó Gray vây quanh dãy cung điện quan sát thời điểm. Chỗ này cung điện cửa rõ ràng là giam giữ. Hiển nhiên đã có người tiến vào. Hơn nữa đối phương tự ngay từ đầu hẳn là hướng về phía cái mục tiêu này đến. Nếu không không có khả năng nhanh như vậy đến nơi này. Lần này tiến vào vị diện không ít người. Người thông minh tự nhiên cũng không ít. Gray có thể nghĩ đến trước đó tuyển định mục tiêu. Tự nhiên cũng có người có thể nghĩ đến. Tiến vào trong môn, đập vào mắt chính là một chỗ căn phòng thật lớn. Trong đại sảnh, trưng bày rất nhiều giá vũ khí. Giá vũ khí thượng trưng bày một thanh lại một thanh ma lực vũ khí. Nơi này là tàng binh phòng, dùng để cất chữ ma lực vũ khí địa phương. Chỉ là nhất tới gần cửa giá vũ khí đã rỗng tuếch. Mà trong đại sảnh, đang có một người đang nhanh chóng càn quét giá vũ khí bên trên vũ khí. Đem những vũ khí này nhét vào chính mình không gian vật phẩm ở trong. Đây là một người trung niên, lớn lên coi như nén lòng mà nhìn. Chỉ là trái lông mày nơi lại là có một đạo dữ tợn vết xéo. Làm khuôn mặt của hắn nhìn hơi có vẻ khiếp người. Thông thường mà nói, lấy hủy diệt cấp cường giả năng lực khôi phục. Dù là nghiêm trọng đến đâu thương thế khôi phục sau cũng sẽ không lưu lại vết xẹo. Đối phương trái lông mày nơi có thể lưu lại vết xẹo. Bị tổn thương chỉ sợ không tầm thường. Gray nhận ra người này. Đối phương là 7 vị hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả bên trong. Một vị duy nhất không thuộc về bất kỳ thế lực nào người. Đối phương cùng Gray đồng dạng xuất từ vị diện. Bằng vào thực lực bản thân đánh vỡ vị diện bình chướng tiến vào bản nguyên thế giới. Tại bản nguyên thế giới vẻn vẹn mấy trăm năm thời gian. Cũng đã phát triển đến hủy diệt cấp độ thứ 6. Người như vậy tự nhiên cũng không đơn giản. Từ đối phương trước đó liền để mắt tới chỗ này tàng binh phòng. Càng là không khó coi ra điểm này. Bạch, đối phương phát hiện Gray đến. Ánh mắt như đao tại Gray trên người dừng lại chốc lát. Liền rời ra, tiếp tục đem từng chuôi nhìn đẳng cấp không thấp ma lực vũ khí thu nhập không gian vật phẩm ở trong. Trong lòng hơi kiêng kỵ, Gray cùng đối phương duy trì một khoảng cách, cũng đồng dạng giống đối phương đồng dạng, đem từng chuôi ma lực vũ khí thu nhập không gian vật phẩm ở trong. Rất nhanh. Đại sảnh ở trong ma lực vũ khí tất cả đều bị hai người chia cắt. Hai người từng người hướng về những phòng khác tìm kiếm mà đi. Đây chẳng lẽ là một thanh truyền thừa vũ khí? Griffin đi vào phòng, chỉ thấy trong cả căn phòng. Chỉ có chỗ tốt nhất có một giá vũ khí. Giá vũ khí cực kỳ to lớn, là lấy cực kỳ cao cấp tơ vàng mộc chế tác. Tại giá vũ khí bên trên, có một cây thương, một thanh mặc dù không có bị thôi động, nhưng lại đã hiện ra có chút lục quang thương. Vô luận là theo bày biện vị trí, vẫn là theo thương thượng sở lộ ra dị dạng, đều đủ để đánh giá ra đây là một thanh đẳng cấp cực cao thương. Đem thương cầm lấy, huyết lực rót vào nếm thử kích phát, lập tức có một luồng khí tức nguy hiểm đang tràn ngập. Kia là đủ để cho hủy diệt cấp cường giả cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm. Quả nhiên là truyền thừa vũ khí. Gray ánh mắt tỏa sáng. Có thể kích phát ra loại khí tức này vũ khí. Tất nhiên là truyền thừa vũ khí không thể nghi ngờ. Này thế mà thật là một thanh cực kỳ chân quý truyền thừa vũ khí. Truyền thừa vũ khí đặt ở cao cấp gia tộc ở trong đủ để làm gia tộc truyền thừa thế hệ truyền thừa vũ khí. Cao cấp gia tộc vòng tròn càng đem truyền thừa vũ khí nhiều ít coi là gia tộc tài phú nhiều ít. Có thể nghĩ, truyền thừa vũ khí chân quý. Không nghĩ tới 10 phần may mắn tại này tàng binh phòng ở trong phát hiện một thanh. Đem chuôi này truyền thừa vũ khí thu hồi. Gray rời khỏi gian phòng này. Nhanh chóng lướt về phía mặt khác một gian phòng. Đây là cùng vừa rồi phòng không xê xích bao nhiêu phòng. Thậm chí liên bố cục đều không khác mấy. Phòng chỗ tốt nhất đồng dạng có một cái tơ vàng mộc giá vũ khí. Giá vũ khí thượng đồng dạng có một thanh vũ khí. Chỉ là cũng không phải là thương mà là một thanh đao. đây là một thanh tràn ngập yêu dị cảm giác đao. Chỉnh thể hiện lên màu tím, mặt ngoài nhưng lại có giống sao trời điểm sáng lộ ra. Đem chuôi này đao nhanh chóng thu hồi. Ruth rời khỏi gian phòng này, lại lướt về phía những phòng khác. Căn phòng thứ ba ở trong có một thanh chiến phủ. Căn phòng thứ tư ở trong có một đôi quyền trảo. Đều là nhìn cực kỳ bất phàm. Bị Ruth thu nhập không gian vật phẩm ở trong. Đi ra căn phòng thứ tư, Gray bước vào một gian khác phòng. Nhưng vào lúc này, cái chân còn lại cũng bước vào trong phòng này. Chính là trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên. Gray cùng đối phương một trái một phải phân biệt tìm kiếm. Tìm tòi một vòng sau, lại là tại cuối cùng một gian không bị tìm kiếm phòng gặp nhau. Kiêng kỵ ngắm nhìn đối phương, cùng đối phương kéo dài khoảng cách sau. Gray nhìn phía cuối cùng này một gian phòng, đồng dạng bố cục phòng. Phòng chỗ tốt nhất đồng dạng là một cái giá vũ khí. Nhưng ngoài ý muốn chính là, giá vũ khí tử thượng sở bày biện cũng không phải là ma lực vũ khí. Nói cho đúng cũng không phải là hoàn chỉnh ma lực vũ khí, mà hẳn là ma lực vũ khí một bộ phận. Theo ngoại hình đến xem, cái kia hẳn là một thanh kiếm hình vũ khí mũi kiếm. Chỉnh thể thành kim hoàng sắc, liền tựa như là hoàng kim đổ vào. Không có kích phát nhưng lại tản ra hào quang màu vàng óng. Lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Khí tức mạnh thậm chí càng vượt qua trước đó Gray nhận được 4 chuôi truyền thừa vũ khí. Ông bỗng nhiên, Gray cảm giác thể nội đột nhiên một trận chiến minh. Liền tựa như thứ gì trong cơ thể hắn chấn động. Còn có thứ gì đang chuẩn bị theo tay phải của hắn chui ra. Bạo động chính là Gray được từ tại vị diện kia một thanh hoàng kim kiếm. Đây là một thanh hết sức kỳ lạ kiếm, cùng bình thường vũ khí khác biệt, lại có thể hòa tan vào trong thân thể. Lấy phán đoán của hắn, đây cũng là một thanh quy tắc cấp khác ma lực vũ khí. Chỉ là bởi vì đã từng bị trọng thương, uy lực biến mất trong tay hắn. Ngoại trừ có thể dung nhập trong cơ thể hắn cùng cực kỳ cứng rắn bên ngoài. Cũng không có cái khác thần dị chỗ. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là ngăn chặn hoàng kim kiếm bạo động. Gray kinh ngạc nhìn về phía một nửa mũi kiếm. Nhớ tới đã từng nhìn thấy qua cự hình tranh vẽ trên tường. Căn cứ cự hình tranh vẽ trên tường nội dung. Đã từng hẳn là có nhiều vị quy tắc cấp cường giả giao chiến. Giao chiến qua đi, hoàng kim kiếm liền gãy mất, còn lại một nửa mũi kiếm không biết tung tích. Bây giờ trước mắt xuất hiện một nửa hoàng kim kiếm nhọn. Hơn nữa còn đưa tới hoàng kim kiếm dị động, làm hắn không thể không hoài nghi. Này một nửa hoàng kim kiếm nhọn, liền hoàng kim kiếm gãy mất bộ phận. Siêu, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nhanh chóng nhào về phía hoàng kim kiếm nhọn. Mặc dù hắn không phát hiện được Gray thể nội hoàng kim kiếm dị động, nhưng hoàng kim kiếm nhọn phi phàm là có thể đoán được. Dù sao kia so với truyền thừa vũ khí càng thêm mãnh liệt khí tức. Sớm đã nói rõ hoàng kim kiếm bất phàm, này một nửa mũi kiếm xuất từ hoàng kim kiếm, nói không chừng có thể mượn này một nửa mũi kiếm khôi phục hoàng kim kiếm uy lực. Nhất định phải đoạt tới tay. Thấy trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nhào về phía hoàng kim kiếm nhọn. Gray biến sắc, trực giác nói cho hắn biết hoàng kim kiếm nhọn đối với hắn có tác dụng lớn. Hắn nhất định phải đoạt tới tay. Bạch, ngay tại trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên nhanh tay muốn chạm đến hoàng kim kiếm nhọn. Thời điểm, hoàng kim kiếm nhọn hóa thành một mạt kim quang. Tránh đi trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên rơi vào Gray trong tay. Trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên làm hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả tốc độ cực. Nhanh, lại thêm phòng rộng nhất bất quá mấy chục mét. Cho dù là Gray vận dụng thuấn di cũng không kịp. Bất quá Gray còn có kim loại năng lực. Thông qua kim loại năng lực hắn thao túng hoàng kim kiếm nhọn di động. Thành công đoạt được hoàng kim kiếm nhọn, giao ra, mò một cái không, trái lông mày có tổn thương sẹo trung niên sắc mặt tái xanh quay người. Nhìn thấy Gray trong tay hoàng kim kiếm nhọn, thanh âm hắn mang theo lạnh ý nói, băng hàn sát ý từ trên người hắn lan tràn ra, liền phảng phất là muốn đem Gray đông kết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.